Chương 263, Nguyên tội 72. Dùng những thôn dân này nhóm lời nói, bọn họ có thể đi qua nay ăn ngon xuyên tốt, ăn thịt ăn đường án, mọi nhà giàu có ngày lành đều là Thác Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn hai vị này ân nhân phúc. Ngày thường hai vị ân nhân chưa bao giờ muốn bọn hắn thứ gì, bọn họ cũng không báo đáp được ân nhân cái gì. Nay ra điểm lực liền có thể được này nọ muốn là còn muốn ân nhân tiền, bọn họ về sau liền không mặt mũi thấy người, cho nên đều kiên quyết không lấy tiền. Vân song song cùng các thôn dân liền vấn đề tiền rằng con nửa ngày cũng không ép buộc ra cái nguyên cớ đến, thêm thời gian cấp bách cứu mạng trọng yếu, cuối cùng Vân song song chỉ có thể thỏa hiệp mang theo một xe bẻ tre đến hai khu. Nghe Vân song song giải thích bẻ tre nguồn gốc, biết Vân song song không phải tự chủ trương, có nghe nói Vân song song còn tuổi nhỏ đã là một nhà khách sạn lão bản, hiến cho mấy thứ này đối với nàng mà nói cũng không thương cân động cốt, đang cần thứ này Tống Liêm cũng liền không hề khác người nhận. Nhận lấy bẹ che sau, Tống Liêm còn nhiệt tình đối Vân song song liên tục tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới để cho dưới tay hắn binh nhóm nhanh chóng lại đây, đem xe trên bẹ che đều chuyển xuống dưới, thả vào quân dụng trong xe tải. Bẹ che bị tháo xuống sau, Vân song song vung tay lên nhượng xe tải người lái xe này đi, chính mình thì là để tại chỗ không đi, làm Tống Liêm có điểm nghi hoặc nhìn nàng hỏi, Vân cô nương, ngươi còn có chuyện gì sao không có chuyện gì? Ta chính là tính toán làm một chút tình nguyện viên, đợi lát nữa cùng các ngươi cùng đi thị trấn trong hỗ trợ. Vân song song cười nói, sau đó đánh giá chung quanh một chút, tìm đến một chiếc xẻng liền tính toán đi hỗ trợ thanh lý quốc lộ, không lọt vào mắt nghe được Vân song song trả lời lông mi đều muốn rút gân Tống Liêm. Mắt thấy Vân song song còn thật sự muốn đi cùng chính mình thủ hạ binh cùng nhau thanh lý quốc lộ, Tống Liêm chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn lại Vân song song. Nhìn Vân song song ánh mắt tựa như đang nhìn một cái hảo tâm lại tỉnh quấy rối đứa nhỏ. Tiểu cô nương, hảo ý của ngươi ta biết, của ngươi tình yêu cũng đã truyền tới, nhưng có một số việc cũng không phải ngươi cái tuổi này nên làm. Ca ca biết ngươi rất ưu tú, còn tuổi nhỏ liền có thể kiếm đại tiền rất lợi hại, nhưng là đầu não thông minh cũng không đại biểu ngươi cái gì cũng có thể làm đến. Nơi này rất nguy hiểm, cứu người cũng không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tại trong tai nạn cứu người ngươi chỉ là thông minh là vô dụng, bởi vì cứu người cần cường đại thể lực, còn muốn mạo rất lớn nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Ngươi còn trẻ, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngươi làm cho ngươi phụ mẫu nên nhiều thương tâm. Tống Liêm tận tình khuyên bảo khuyên Vân song song, siêu chàng vét bụng đem mình có thể tìm tới khuyên người nói đều nói một lần, được Vân song song chính là cười tủm tỉm nhìn hắn ở nơi nào nói cái không ngừng, cũng không nói. Trên mặt biểu tình lại không có bất cứ nào dao động ý nhìn Tống Liêm nói miệng khô lưỡi khô, Vân song song hoàn hảo tâm đem trong túi lúc trước thuận tay cất vào đi một bình nước khoáng lấy ra đưa đến Tống Liêm trước mặt, chính khát nước Tống Liêm cũng không nhiều nghĩ, nhận lấy vặn mở nắp đậy vài hớp uống sạch sẽ. Uống xong Tống Liêm mới phản ứng được, sau đó nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn hắn Vân song song, Tống Liêm đột nhiên liền hết trô nói rồi, trong đầu nháy mắt trải ra một mảnh đại thảo nguyên, đầy đất thần thú loại này. Liền cảm thấy đứa nhỏ này cái này tính tình thế nào như vậy quái dị đâu. Vân song song nhìn Tống Liêm không nói, nàng mới mở miệng nói, quan quân tiên sinh, của ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá ta không phải lại đây quấy rối, cũng không có không tự lượng lực ý tưởng, ta biết ta muốn làm tự nguyện người sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta biết tại thanh lý quốc lộ thời điểm, sẽ gặp phải tùy thời có khả năng bị đột phát đất đá trôi bao phủ nguy hiểm, ta biết nếu ta đi cứu người, không có đủ thể lực ta khả năng cứu người bất thành ngược lại liên lụy tự thân, ta biết cứu tế không có thoải mái sinh hoạt, thậm chí đầy đủ nghỉ ngơi đều là xa xỉ, này đó ta hết thể đều cẩn thận tự hỏi qua. Vân song song ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Liêm hai mắt, truyền lại chính mình kiên trì, cái này tất cả nguy hiểm ta đều hiểu, hơn nữa đã làm hảo chuẩn bị tâm lý, về phần ta sẽ cứu người bất thành phản thành quay rối điểm này ngài cũng không cần thiết lo lắng, ta thở nhỏ luyện võ. Thân thể tố chất tuyệt đối không thể so ngài thủ hạ binh sai, nếu ngài không tin, ngài có thể cùng ta đánh một hồi, xác định ta nói có đúng không là thật sự. Ách đối mặt Vân song song kiên trì, Tống Liêm thật là có điểm không lời nào để nói, có thể khuyên có thể nói vừa mới Tống Liêm đều nói, được trước mặt tiểu cô nương này chính là thờ ơ, hơn nữa nghe Vân song song trật tự rõ ràng lời nói, còn có vẻ mặt nghiêm túc. Tống Liêm còn thật không có thể tiếp tục coi Vân song song là thành là không có một bầu nhiệt huyết muốn làm hảo sự, cái gì đều không nghĩ rõ ràng tiểu cô nương. Không thể không nói Vân song song biểu hiện ngược lại là nhượng Tống Liêm động tâm, nếu Vân Song Song thật sự hội võ công có thể chịu được cực khổ không sợ nguy hiểm, Tống Liêm còn thật muốn lưu nàng lại, kỳ thật dưới tay hắn cứu viện nhân thủ cũng không đầy đủ, có thể nhiều không quấy rối người có năng lực tự nhiên là tốt, nhưng là Tống Liêm cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Mặt của hắn biến sắc được cực kỳ chăm chú nhìn Vân Song Song nói, nếu ngươi đã nói như vậy ta liền thử một lần ngươi có hay không là thật sự hội võ công, nếu thân thể tố chất của ngươi đủ tư cách, ta đáp ứng làm cho ngươi lưu lại làm tình nguyện viên, nếu không hợp cách, ngươi liền lưu lại trong doanh địa mặt, chờ ta có rảnh rỗi phái người đưa ngươi trở về, ngươi không thể ầm ĩ không thể quấy rối. Tống Liêm lời nói này cực kỳ trịnh trọng, nói xong trực tiếp triển khai tư thế, hiển nhiên là thật sự muốn động thủ. Tống Liêm tu luyện là trong quân đội quân thể quyền, hơn nữa hắn từng phục vụ bộ đội đặc chủng, học tập chiến đấu kỹ xảo đều là hùng mãnh kiên cường, chú ý một kích chiến thắng trực kích đối thủ cho yếu công phu. Hiển nhiên Tống Liêm cái này trạng thái biểu lộ hắn nếu cùng Vân Song Song động thủ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, đây là vì Vân Song Song tốt, hắn không thể nhường nhượng một cái không có tự vệ chi lực tiểu cô nương đi đối mặt nguy hiểm. Đồng dạng Vân Song Song biểu hiện cũng cực kỳ nghiêm túc. Nàng đồng dạng muốn hướng Tống Liêm chứng minh, nàng không phải một cái không có tràn ngập nhiệt tình đảm đương tình nguyện viên, kết quả trên thật trương thời điểm lại chỉ có thể cản trở ngược lại cho quân đội tăng thêm gánh nặng người. Vì biểu hiện mình lực lượng, Vân Song Song quyết định cầm ra bản lãnh thật sự đến, nàng vận nội kình tại trên hai cánh tay, giành trước tiến công, một quyền đối với Tống Liêm liền đập qua không sai, Vân Song Song luyện võ thời điểm, luyện không phải nữ hài tử chỗ đi lấy mềm mại vì chủ công phu con đường. Mà là lựa chọn đại đa số chỉ có nam sinh mới có thể tu luyện cương mãnh chiêu số lúc trước vì luyện tập khí lực, Vân Song Song cũng không ăn ít khổ. Giờ phút này Vân Song Song toàn lực một quyền đánh ra đến, liên không khí đều bị nắm tay mang theo rất nhỏ tiếng xé gió. Tống Liêm cũng là thường cùng người so tài, chỉ nhìn Vân Song Song ra quyền bộ dáng cùng mang lên tiếng xé gió liền biết, Vân Song Song là thật sự hội võ, hơn nữa không phải hình thức. Trên nắm tay khí lực cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Tống Liêm trong lòng kinh ngạc một chút, lần này thật đúng là ra ngoài Tống Liêm ngoài ý liệu, hắn không nghĩ đến Vân Song Song thế nhưng luyện. Là nam nhân mới tu luyện cương mãnh võ công chiêu số, ngay cả trong quân nữ binh cũng ít có tu luyện như vậy cương mãnh chiêu thức.